Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 440, Teterong bóng tối kế hoạch. Tô thần đối với Ngạc Sùng Vũ thái độ, để Ngạc Sùng Vũ cực kỳ rõ ràng nhận thức được, mình và Tô thần trong lúc đó không giống. Tô thần cho cơ hội, Ngạc Sùng Vũ mới có thể đi làm rất nhiều chuyện. Ở tình huống như vậy, Tô thần muốn cho Ngạc Sùng Vũ căng thẳng đồng thời vui sướng hoàn thành Tô thần bố trí nhiệm vụ. Liền xem Ngạc Sùng Vũ có thể hay không làm được trung thành hai chữ. Đương nhiên Tô thần kế hoạch giao cho Ngạc Sùng Vũ trên tay thời điểm, kỳ thực Ngạc Sùng Vũ là có hay không đồng ý đi làm, đã không phải là trọng yếu như vậy. Có Ngạc Sùng Vũ, Tô thần sẽ đi thử nghiệm một, hai, không có Ngạc Sùng Vũ, Tô thần càng là sẽ đi thử nghiệm. Cứ như vậy Ngạc tất cả tự nhiên là thay đổi. Ngạc Sùng Vũ nghĩ tới rất chính xác. Mình ở Tô thần trong lòng đã không có vốn là loại kia địa vị. Điểm này Ngạc Sùng Vũ nhìn rất đúng. Hơn nữa không cách nào cứu vãn. Sùng Hầu Hổ cùng Ngạc Sùng Vũ tuy rằng đều là một đường chư hầu, thế nhưng Sùng Hầu Hổ trung thành, nhưng là để Ngạc Sùng Vũ không cách nào so với. Hơn nữa Tô thần sẽ vẫn tin tưởng Sùng Hầu Hổ, nhưng sẽ không quá mức tin tưởng Ngạc Sùng Vũ. Đón lấy không biết Nam Bá Hầu đối với Nam Địa còn có cái gì kế hoạch. Tô thần trực tiếp hỏi Ngạc Sùng Vũ. Đây đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, chính là cực kỳ trực tiếp đưa mạng đề. Không nói những cái khác, Tô thần như vậy một vấn đề, chính là để Ngạc Sùng Vũ á khẩu không trả lời được, thậm chí không biết mình nên nói cái gì. Tô thần, Ngạc Sùng Vũ không thể không trả lời. Thế nhưng nếu như trả lời, Ngạc Sùng Vũ căn bản là không biết. Tô thần đối mặt Ngạc Sùng Vũ hồi phục, cụ thể là ra sao thái độ? Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng. Tô thần có một nửa độ khả thi, là thật hỏi dò Ngạc Sùng Vũ đối với Nam Địa cái nhìn. Còn có một nửa độ khả thi, cái này là Tô thần ở thí nghiệm Ngạc Sùng Vũ. Tô thần muốn biết Ngạc Sùng Vũ rốt cuộc là hay không đồng ý trung thành làm việc. Chuyện này không có một nửa độ khả thi, hoàn toàn là ở hỏi dò ta là hay không trung thành. Thương Vương mình tại sao khả năng không có một chút nào kế hoạch? Đối với Tô thần câu hỏi, Ngạc Sùng Vũ hiện tại vô cùng e dè, càng là rất rõ ràng tại sao Tô thần sẽ như vậy hỏi. Vừa nãy Ngạc Sùng Vũ vẫn còn có chút quá tự tin. Đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, dưới tình huống này chính mình nếu như trực tiếp cho Tô thần một bộ kế hoạch, như vậy không phải Ngạc Sùng Vũ cực kỳ thông minh, mà là Ngạc Sùng Vũ chính mình cho mình muốn chết. Tô thần làm người, làm sao có khả năng không có một chút nào kế hoạch. Chính mình không biết rất nhiều chuyện, cần hỏi Ngạc Sùng Vũ. Ngạc Sùng Vũ không tin Tô thần sẽ làm như vậy. Hơn nữa lúc này hỏi không phải những nơi khác chuyện tình, trực tiếp hỏi chính là Ngạc Sùng Vũ có liên quan với Nam Địa chuyện tình. Tô thần hỏi như vậy đương nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng nếu như Ngạc Sùng Vũ đần độn trả lời, như vậy chính là Ngạc Sùng Vũ chính mình quá mức ngu xuẩn. Tô thần lúc này đương nhiên là sẽ không có cái gì khác tính toán. Đại vương kế hoạch, vi thần không dám nhiều lời. Đồng ý vì là đại vương giải quyết khó khăn. Ngạc Sùng Vũ đã nói như vậy một câu, xem như là nói ra chính mình đối với Tô thần bây giờ tán thành. Ngạc Sùng Vũ càng là có chút bất đắc dĩ. Từng có lúc, mình là cùng chống lại Tô thần, ai có thể nghĩ đến, cũng không cần thời gian mấy năm, Ngạc Sùng Vũ ở Tô thần trước mặt, giống như là một đứa bé con bình thường nhỏ bé. Ngạc Sùng Vũ mặc kệ làm cái gì, đều phải dựa vào Tô thần thái độ. Tô thần để Ngạc Sùng Vũ đi làm chuyện tình, Ngạc Sùng Vũ mới có thể đi làm. Nếu như Tô thần không cho Ngạc Sùng Vũ đi làm, như vậy Ngạc Sùng Vũ chính là cái gì cũng không thể làm. Đã như thế, Tô thần đã là để Ngạc Sùng Vũ tràn ngập hoảng sợ. Mặc kệ Tô thần muốn cái gì, chỉ cần không giết Ngạc Sùng Vũ, như vậy Ngạc Sùng Vũ đều là nguyện ý nghe từ Tô thần dặn dò. Ngạc Sùng Vũ hiện tại như thế dáng vẻ, Tô thần hết sức hài lòng. Nếu Ngạc Sùng Vũ đều như vậy, lúc này Tô thần tự nhiên là không thể lại hù dọa Ngạc Sùng Vũ. Tô Thần đối với Ngạc Sùng Vũ trực tiếp nói, lần này không chỉ có là muốn bảo vệ Trảm Yêu Thành, chủ yếu nhất là muốn khống chế lại ngoài hắn ra phiền phức, đánh qua Trảm Yêu Thành, nhảy vào yêu giới. Tô Thần thanh âm của vang lên, lời này để Ngạc Sùng Vũ có chút ngây người, hoài nghi có phải là lỗ tai của chính mình có vấn đề. Ngạc Sùng Vũ hy vọng Tô Thần cho Nam Địa một ít chống đỡ. Mà Tô Thần lần này đúng là có kế hoạch. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thần kế hoạch lại là đáng sợ như vậy. Điểm này thật sự là vượt quá Ngạc Sùng Vũ suy tính. Ngạc Sùng Vũ trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không rõ ràng chính mình nên làm sao hồi phục Tô Thần. Ngạc Sùng Vũ rõ ràng Tô Thần kế hoạch hẳn là có thể thực hiện. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ mới vừa nghe Tô Thần kế hoạch, vẫn còn có chút không cách nào bình tĩnh. Tô Thần mục tiêu, không chỉ là bảo vệ tòa thành trì này. Bây giờ Tô Thần còn muốn triệt để khống chế đại cục, nắm giữ hết thảy tất cả. Ngạc Sùng Vũ đối với Tô Thần khổng lồ như thế kế hoạch, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết mình nên làm cái gì. Bây giờ Tô Thần nói rất trực tiếp, đó chính là đến một bước này, chính mình có càng nhiều tính toán. Yêu tộc nếu là đã đến lần này, không cho người ta tộc mặt mũi, muốn triệt để đối phó khen thưởng. Như vậy lúc này nhưng dù là phiền toái, dù sao giờ khắc này Nam Địa có nhất định tổn hại. Đánh vào yêu giới càng là Ngạc Sùng Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tình. Đại vương, như vậy kế hoạch đúng là có thể được. Có phải là nên từ từ đồ chi? Đối mặt Tô Thần, Ngạc Sùng Vũ nói rồi câu này kỳ thực không nên nói. Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng. Tô Thần hiện tại cần người. Không phải nói muốn cùng Tô Thần đối nghịch Ngạc Sùng Vũ. Tô Thần cần người là có thể đủ cho Tô Thần nhất định giúp. Tán thành Tô Thần kế hoạch Nam Bá Hầu. Ngạc Sùng Vũ rõ ràng. Chính mình không nên quay về Tô Thần nói như vậy. Nhưng đến một bước này, nếu như Ngạc Sùng Vũ cái gì cũng không nói, một mực nịnh hót Tô Thần, trên thực tế chính là Ngạc Sùng Vũ tìm phiền toái cho mình. Vì lẽ đó mặc dù Ngạc Sùng Vũ biết Tô Thần không thích nghe ý kiến khác, Ngạc Sùng Vũ đều chỉ có thể nhiều lời. Tô Thần khẽ nhíu mày, nhưng không có trực tiếp phản bác Ngạc Sùng Vũ. Đến nơi này thời điểm, Ngạc Sùng Vũ tên yêu quái này, tự nhiên là không thể không có bất cứ lý do nào liền phản bác Tô Thần. Tô Thần hiện tại cũng không phải trực tiếp cho Ngạc Sùng Vũ ra lệnh. Chỉ là Tô Thần ở đây cùng Ngạc Sùng Vũ thương lượng một. Hai, đón lấy nên làm sao đi làm. Tô Thần là cuối cùng người làm quyết định. Không phải nói lúc này Tô Thần, chính là muốn bức bách Ngạc Sùng Vũ trực tiếp đồng ý Tô Thần. Tô Thần không phải người ngu. Chuyện ra khác thường đích tình huống dưới, đương nhiên là muốn nghe Ngạc Sùng Vũ nói một chút. Đại vương, yêu giới bên trong nhìn như vô cùng rộng lớn, có vô số yêu tộc, tương đối thích hợp săn bắn. Thế nhưng yêu tộc quá tốt đẹp lớn, căn bản là không có giới hạn giới. Phần lớn yêu tộc cũng không phải tụ cư cùng nhau, mà là tùy tiện một khu vực ở lại. Đại quân săn thú, rất dễ dàng uổng công vô ích. Trong thời gian ngắn bên trong, không nhất định có nhiều lắm thu hoạch. Mong muốn là như thế, không bằng tạm thời ở Nam Địa huấn luyện đại quân, đến thời điểm thì có càng to lớn hơn cơ hội. Ngạc Sùng Vũ nói như vậy, trực tiếp chính là nói cho Tô Thần đại quân toàn bộ tiến công yêu giới. Đây không phải một thông minh quyết định. Lao sư Viễn Trinh không nhất định có quá nhiều chỗ tốt. Hơn nữa thâm nhập yêu giới sau khi, rất dễ dàng bị yêu tộc trực tiếp vây quanh. Đến thời điểm thế cuộc khó có thể thu thập. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.